Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, hai cha con truy cầu hai mẹ con. Lý Tiễn Hạo Thành đương nhiên làm không được, đừng nói nhượng Doberman làm đến như vừa rồi một dạng, liền xem như nhượng Doberman thành thành thật thật sống ở đó nhi đừng nhúc nhích hắn cũng làm không. Được, thật sâu nhìn Thạch Lỗi liếc một chút, Lý Tiễn Hạo Thành hỏi. Người hội chó ngữ, bất quá là chút theo cẩu cẩu phương thức câu thông a, Lý Tiễn Hạo Thành hít một hơi thật sâu, nói, tốt, ta làm không được, người nói đi, ván bài trừng phạt là cái gì, trừng phạt rất đơn giản. Người đi cùng bọn hắn uống rượu đi, uống đến 12 giờ mới thôi. Lý Tiễn Hạo Thành không có cam lòng nhìn xem tất cả mọi người. Gặp tất cả mọi người là một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Đành phải ủ rũ rời đi. Có thể cho dù là ủ rũ rời đi, Lý Tiễn Hạo Thành bước đi động tác cũng lộ ra cực kỳ khoa trương. Đi qua như thế nháo trò, ván bài cũng không cần đánh xuống. Tất cả mọi người chấn kinh tại Thạch Lỗi vậy mà làm cho đầu này táo bạo Doberman như thế nghe lời. Hành vi, Thạch Lỗi chỉ nói là hắn khi còn bé liền đặc biệt ưa thích chó. Cho nên, cơ hồ bất luận một loại nào chó, mặc kệ quen thuộc vẫn là chưa quen thuộc, hắn đều có thể cùng câu thông. Nhượng cẩu cẩu trở nên rất lợi hại nghe lời. Mọi người nửa tin nửa ngờ. Nhìn lấy Thạch Lỗi lại đem Doberman buộc tại xích sắt bên trên. Sau đó Thạch Lỗi nhượng Doberman trở lại chó trong phòng qua. Doberman nghẹn ngào một tiếng. Có vẻ hơi cũng không vui. Nhưng vẫn là dựa theo Thạch Lỗi chỉ thị xử lý. Mọi người đi trở về đến trong pháo đài cổ thời điểm. Doberman có chút không cam tâm hô hai tiếng. Mọi người chỉ cho là đây là tầm thường kêu to. Có thể Thạch Lỗi lại nghe hiểu. Doberman muốn theo hắn chơi. Thế nhưng là, thú ngữ thẻ tiếp tục thời gian chỉ có 15 phút. 15 phút một khi quá khứ. Đầu kia hung mãnh Doberman phát hiện hắn không biết nói chó ngữ. Nhớ tới vừa rồi lại là cúi chào lại là dập đầu. Sở thụ khuất nhục, còn không phải đem hắn xé thành mảnh nhỏ ván bài tuy nhiên không lại tiếp tục. Nhưng tất cả mọi người còn lưu tại Jenny trong nhà, tựa như là người hoa đâu. Chờ đợi tiếng chuông mừng năm mới như thế, muốn chờ đợi 12 giờ đến. 12 giờ đến, mọi người cùng một chỗ hoan hô lên. Crawford điện thoại di động cũng vang lên. Hắn lấy ra xem xét. Cười nói, lão bằng hữu hàng năm cũng sẽ ở thời gian này phát tới ân cần thăm hỏi. Hiển nhiên là hết sức quen thuộc, cái chương trình này đại khái cũng là Scola gia tộc qua thánh đản truyền thống bên trong. Jenny tiếp nhận phụ thân nàng điện thoại di động, rất nhanh liền tại một cái hình chiếu bên trên. Khi trên vách tường xuất hiện màn hình điện thoại di động hình chiếu về sau, Crawford mới nghe cái video này trò chuyện thỉnh cầu. Ha ha, Trần, thánh đản khoái lạc, khi một bóng người xuất hiện ở trên vách tường hình chiếu trong về sau. Crawford mỉm cười xông điện thoại di động camera phất tay chào hỏi. Thạch Lỗi ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sửng sốt, những người khác hiển nhiên cũng theo hình chiếu bên trong nữ nhân kia rất quen. Nhao nhao phất tay thăm hỏi, mà hình chiếu bên trong nữ nhân kia lại chỉ là ngại ngùng cười một tiếng. Hướng mọi người đánh mấy cái thủ thế. Crawford cười đối mọi người giải thích. Trần Tại hướng mọi người vấn an. Chúc mọi người lễ Giáng sinh khoái lạc. A, nói rõ. Nàng để cho người ta đưa tới lễ vật. Sau 5 phút có thể đến trong viện nghênh đón lễ vật. Sau đó, hắn đối lấy màn hình điện thoại di động nói ra. Ha ha, Trần. Ngươi làm sao khiến cho thần bí như vậy, chẳng lẽ ngươi đến London chúng ta trong viện tại sao có thể có ngươi lễ vật hình chiếu trong nữ nhân điềm tĩnh cười. Lại làm mấy cái thủ thế. Lần này, Crawford còn chưa kịp cho mọi người giải thích. Thạch Lỗi lại nói, nàng nói sau 5 phút, chỉ cần đến trong viện, mọi người liền minh bạch, mỗi người đều có lễ vật. Crawford nhìn Thạch Lỗi liếc một chút, nói, Thạch tiên sinh lại còn hiểu thủ ngữ, Thạch Lỗi còn chưa lên tiếng. Chỉ gặp hình chiếu trong nữ nhân cũng sửng sốt. Nàng trần chờ đánh lấy thủ thế. Thạch Lỗi xem hiểu. vội vàng tiến đến Crawford trong tay điện thoại di động màn ảnh phạm vi bên trong. Nói, mẹ nuôi, lễ Giáng sinh khoái lạc, không nghĩ tới, ngài vậy mà cùng Scola tiên sinh nhận biết. Đồng thời, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, mẹ nó, sớm biết mẹ nuôi theo Crawford nhận biết, ta còn phí lớn như vậy sức lực làm gì trực tiếp lôi kéo mẹ nuôi bay một chuyến. Cái gì đều giải quyết. Trần Ách nữ lộ ra thật cao hứng. Nàng lại liên tục làm mấy cái thủ thế. Crawford cũng xem hiểu. Hắn nghi hoặc nói. Trần nói ngươi là nàng con nuôi Thạch tiên sinh. Ngài làm sao không còn sớm nói với ta. Thạch lỗi cười khổ lắc đầu nói. Ta cũng không biết ta mẹ nuôi vậy mà theo ngài nhận biết à. Chúng ta đâu chỉ nhận biết. Chúng ta là phi thường tốt bằng hữu. Crawford phu nhân lúc này ở một bên nói một câu. Đâu chỉ là bạn tốt. Người năm đó còn truy cầu qua người ta. Chỉ bất quá bị người ta cự tuyệt đâu. Crawford nhất thời mặt mo đỏ bừng. Nói ra, ai? Người nói cái này làm gì? Scola Đúc cũng cuối cùng từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Cái này già không biết xấu hổ cười ha ha nói. Đây thật là duyên phận a. Crawford năm đó truy cầu Trần Ách nữ. Bi thảm cự tuyệt. Hiện tại nhà chúng ta cháu gái Jenny truy cầu Thạch lỗi. Lại bị cự tuyệt, hai cha con truy cầu hai mẹ con, đều bị cự tuyệt, ha ha ha ha ha, Jenny hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình cái này lão ngoan đồng giống như ra ra vậy mà lại đem nàng cũng kéo vào cái này tranh, vào vũng nước đục bên trong. Nhưng là, lão đầu tử nói không có chút nào sai, thật đúng là có chuyện như vậy, hai cha con truy cầu hai mẹ con, lại đều bị cự tuyệt, chẳng lẽ... Trần Ách nữ trời sinh cũng là Scola gia tộc khắc tinh a, chính mình cự tuyệt đương kim Luân Đôn thành phố thị trưởng, tương lai còn có cơ hội nhúng chàm thủ tướng Crawford truy cầu. Nàng con nuôi lại cự tuyệt Crawford nữ nhi truy cầu. Tổ phụ, ngài nói cái gì đó? Thạch lỗi cũng hơi có chút quẫn bách, lúng ta lúng túng nói. Scola Đúc, cũng không thể nói mò. Jenny tiểu thư cho tới bây giờ đều không có truy cầu qua ta. Trần Ách nữ đối với cái này, lại chỉ là cười nhạt một tiếng, lại đánh mấy cái thủ thế. Đây là gọi cho Thạch lỗi nhìn. Thạch lỗi biết, mẹ nuôi tại hỏi mình chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thế là, hắn nói đơn giản một chút tiểu điệp cùng Triệu Địch. Sau đó còn nói, kỹ càng, ta về Ngô Đông lại theo ngài giải thích đi. Thật sự là không nghĩ tới. Ngài cùng Scola tiên sinh lại là quen biết cũ. Crawford lúc này cũng nói, vừa rồi ta cùng Thạch trò chuyện 10 phần hợp ý nhau. Ta kinh ngạc với hắn đối thư họa tri thức nhận biết. Lúc ấy còn đang suy nghĩ, đến cùng là dạng gì gia đình, mới có thể dạy ra dạng này một cái đơn giản không gì không biết không gì không biết thiên tài. Nguyên lai là Trần ngươi con nuôi, ta xem như minh bạch, cũng chỉ có lấy ngươi đối nghệ thuật nhận thức chính xác. Mới có thể dạy ra dạng này một cái Thạch tiên sinh tới. Trần Ách nữ nhìn Thạch lỗi liếc một chút. Cười cười. Đánh lấy thủ thế nói. Ta đứa con trai nuôi này. Tại thư họa trên tạo nghệ so ta còn muốn cao. Hắn còn có thể vẽ ra cơ hồ nguyên dạng định quang như lai giống. Ngươi một hồi có thể cho hắn cho ngươi vẽ một bức. Crawford nhất thời chấn kinh. Hắn lôi kéo Thạch lỗi tay nói. Thạch. Người thật có thể vẽ định quang như lai giống. Thạch lỗi trong lòng tự nhủ mẹ nuôi thực biết tìm phiền toái cho mình. Cũng may hội họa thẻ giữ lại cũng không có tác dụng gì. Thạch lỗi liền gật gật đầu. Nói, vẽ không phải quá tốt. Chẳng qua nếu như Scola tiên sinh không chê, ta có thể vì ngài vẽ một bức. Crawford ha ha cười nói. Đây thật là cái vui mừng ngoài ý muốn. Trần. Ta hiện tại một chút đều không chờ mong ngươi lễ vật. Đang nói, Lý Tiễn Hạo Thành cũng đi lên phía trước. Nói, ngươi là nữ tỷ con nuôi. Thạch lỗi sững sờ. Lập tức nói, nàng là ta mẹ nuôi không sai. Thế nhưng là ngươi bảo nàng nữ tỷ. Đây không phải chiếm ta tiện nghi a. Đồng thời trong lòng cũng kỳ quái. Nguyên lai Lý Tiễn Hạo Thành cũng theo mẹ nuôi rất quen a. Trần Ách nữ nhìn thấy camera bên trong. Xuất hiện Lý Tiễn Hạo Thành, cũng cười đánh mấy cái thủ thế. Lý Tiễn Hạo Thành liền vội vàng nói, nữ tỷ thánh đản khoái lạc. ta phụ thân mẫu thân đều tốt, làm phiền ngài quan tâm. Thạch Lỗi thật sự là ngài con nuôi, nhìn thấy Trần Ách Nữ làm ra khẳng định thủ thế. Lý Tiễn Hạo Thành lúc này mới tin tưởng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.